Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyển Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 603 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyển Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng đến với tập số 603 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Zero điều khiển xe đi theo phía sau xe của Phan Lâm. Giờ phút này trong mắt đám người toát ra vẻ nghi hoặc bởi vì xe của Phan Lâm đi rất chậm. Lâm Soái nhàn rỗi như vậy sao? Chẳng lẽ hiện tại hắn không có chuyện gì quan trọng? Triệu Tường nhịn không được mà hỏi. Không ai trả lời. Lúc này đột nhiên xe của Phan Lâm dừng lại bên đường. Tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ. Sau đó xe bất chợt chuyển hướng, quay đầu lao nhanh về phía công trường. Chuyện gì vậy? A Mai kinh ngạc hô lên. Quả nhiên, đôi mắt của Hứa Chi Sương ngưng trọng lập tức quát khẽ. Mau đuổi theo. Vâng. Zero dầm mạnh chân ga, đuổi sát theo xe của Phan Lâm. Đội trưởng, không phải những người nên bắt thì cũng đã bắt được 7-8 phần rồi sao? Lâm Soái còn quay lại để tìm ai vậy? Triệu Tường sững sờ hỏi. Còn có một thế lực lớn cầm đầu chưa chịu hiện thân thì mọi chuyện làm sao có thể kết thúc chứ? Hứa Chi Sương thấp giọng nói. Thế lực lớn cầm đầu sao? Triệu Tường không hiểu, cứ mơ mơ màng màng. Ngược lại, Mai như nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên thất thanh. Đội trưởng, ý của ngài là... Vĩnh Dạ sao? Những người ngoại vực này sở dĩ có thể dễ dàng tiến vào Trung Quốc, đặt chân vào Giang Thành cũng là bởi vì có người của Vĩnh Dạ ở bên trong Bắc Cầu mở đường. Lâm Soái không có khả năng không biết. Nếu như không dập tắt được nguồn gốc họa loạn này, thì hết thảy mọi việc làm sẽ đều là uổng công vô ích. Hứa Chi Sương lạnh lùng nói. Mọi người yên lặng gật đầu. Chỉ là... Đội trưởng, cường giả của Vĩnh Dạ nhiều như mây. Những kẻ đó không phải là người mà Tu La Vương có thể so sánh đâu. Ở ngoại vực, Vĩnh Dạ này cơ hồ là một thế lực sánh ngang với thần linh. Không biết Lâm Soái chống lại chúng có chiếm được thế lợi hay không? Lúc này Zero cũng không nhịn được mà mở miệng nói. Làm nhân viên tình báo nhiều năm, Zero cũng có nhiều am hiểu về những tổ chức ngoại vực này. Hứa Chi Sương trầm mặc một lát, sau đó hít sâu một hơi nói. Lâm Soái đã dám đối đầu với Vĩnh Dạ, thì hẳn là cũng đã có chuẩn bị trước. Trước mắt, chúng ta cứ đuổi theo bọn họ, sau đó thì tùy cơ ứng biến vậy. Chẳng bao lâu sau, đoàn xe đã trở lại công trường xây dựng. Nhưng khi nhóm của Hứa Chi Sương xuống xe thì lập tức bị một màn trước mắt làm cho chấn động. Chỉ thấy bốn phương tám hướng quanh công trường đã xuất hiện vô số thân ảnh. Mà khí tức của đám người này đều vô cùng mạnh mẽ. Trước đội hình như vậy, các thành viên của cấm đội chỉ biết trợn mắt ngoác miệng. Đội trưởng, cái này... Đám người này là ai vậy? Triệu Tường ngơ ngác hỏi. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì là người của tập đoàn Dương Quang. Hứa Chi Sương khàn khàn nói. Hô hấp của đám người thuộc cấm đội dường như ngừng lại. Tất cả đều là người của Dương Quang sao? Dương Quang từ bao giờ lại có nhiều cao thủ như vậy? Lúc này Phan Lâm cũng đã xuống xe. Hắn nhìn đám người Hứa Chi Sương cũng vừa mới xuống xe, đang tập hợp ở cách đó không xa, liền tiến nhanh về phía trước. Lâm Tổng, Tổng Giám Đốc Lâm, Lâm Tiên Sinh, Lâm Đại Nhân. Mọi người nhao nhao hô to, vô cùng cung kính, ánh mắt sáng rực. Hứa Chi Sương phát hiện ra ánh mắt của những người này đều vô cùng sùng kính khi đối diện với Phan Lâm. Sự tôn trọng của họ đối với Phan Lâm dường như xuất phát từ trái tim. Phan Lâm tiến về phía trước, nhìn chằm chằm vào Vĩnh Dạ đã bị vây kín, thản nhiên lên tiếng. Đồng bọn của các ngươi đang ở đâu? Nhanh chóng khai ra, là kẻ nào đã mở đường cho các ngươi tiến vào Trung Quốc? Lâm Thần Y... Không ngờ ngươi lại có thể quay lại. Thật sự khiến cho người ta không thể lường trước. Quả nhiên là ngoài ý muốn. Người đàn ông gầy gò vừa nói vừa nở nụ cười châm chọc. Trong mắt đều là cợt nhả. Ngươi là rắn đuôi chuông sao? Phan Lâm thản nhiên mở miệng. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã gặp nhau. Không phải ngươi rất muốn gặp ta sao? Lần này thì mong muốn của ngươi đã được đáp ứng. Rắn đuôi chuông vừa nói lại tiếp tục cười nhăn nhở. Trả lời câu hỏi của ta. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Chỉ sợ là rất khó. Rắn đuôi chuông lắc đầu. Tốt. Phan Lâm phất tay. Bắt hết bọn chúng lại cho ta. Tiếng nói vừa dứt, đám người Nguyên Tinh, Đào Tùng Dương cùng các cao thủ trực tiếp xông về phía đám người rắn đuôi chuông, Vĩnh Dạ. Đi! Rắn đuôi chuông cũng không bối rối, cúi đầu nói. Vĩnh Dạ lập tức mang theo tất cả đồng bọn chạy về phía ngoại ô hoang vắng đằng sau. Đi sao? Chẳng nhẽ các ngươi không để cho bọn ta vào mắt? Mọi người hừ lạnh, đồng loạt vây công, nhưng mà chỉ trong nháy mắt đám đông chuyển hướng trực tiếp xông về phía Phan Lâm. Thế nào? Phan Lâm nhíu mày, thế nhân không khỏi sửng sốt. Chỉ thấy từ trên thân thể của đám người Vĩnh Dạ đột nhiên tràn ra khí tức hủy diệt đáng sợ. Đây là... Tổng giám đốc Lâm, không ổn rồi, là bọn chúng chuẩn bị tự bạo, chạy mau. Thế nhân rung động kinh hãi, tất cả đều sợ tới mức lui về phía sau. Không ít người thì liều lĩnh xông về phía Phan Lâm, ý đồ chặn đám người Vĩnh Dạ này lại. Nhưng dường như không kịp. Tốc độ của nhóm người Vĩnh Dạ nhanh đến thái quá. Hơn nữa, đám người tiến hành tự bạo ở cự ly gần như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới công trường và căn bản là không có khả năng để ngăn cách triệt để. Tình huống tại hiện trường rơi vào tử cục. Một khi tự bạo thành công thì chủ lực của tập đoàn Dương Quang dù không chết hẳn thì cũng bị thương. Tình thế vô cùng nguy cấp. Đôi mắt của Hứa Chi Xương trợn to, đầu óc trống rỗng. Tình huống xảy ra quá đột ngột khiến cho đám người từ thiên khó lòng bình tĩnh. Nhưng tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc này, bỗng Phan Lâm nhàn nhạt nói. Đều lui lại hết cho ta. Đám người nghe vậy đều sững sờ tại chỗ, cả người như hóa đá. Chỉ thấy Phan Lâm đột nhiên phóng về phía trước. Thân ảnh phi thường phát ra năng lượng phi thăng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tựa như mở cánh cửa lớn tấn công bao vây đám người Vĩnh Dạ. Đoàn người kia còn chưa kịp phản ứng, đã bị cỗ lực lượng này phong ấn lại. Vĩnh Dạ sửng sốt, chỉ thấy Phan Lâm tung người nhảy lên không trung, dùng năng lượng phi thăng kéo tất cả đám người vọt lên không trung. Trong nháy mắt, cả mấy chục con người đều theo Phan Lâm mà xông lên 9 tầng mây. Sau đó, một tiếng nổ lớn chuyển đến, bầu trời Giang Thành xuất hiện một đám mây hủy diệt khổng lồ. Vô số ánh mắt nhìn lại không khỏi trợn to đờ đẫn. Ai cũng không nghĩ tới, Phan Lâm cư nhiên lại dám làm ra hành động kinh thế hãi tục như vậy. Tổng giám đốc Lâm, ngày ấy sẽ không sao chứ? Lâm tiên sinh tại sao, lại có thể làm ra hành động như vậy? Thế nhân dường như không thể tin được, đại não của Hứa Chi Xương ong ong rung động. Nửa ngày cũng không thể nhúc nhích. Có chết thì cô ta cũng không thể ngờ được rằng Phan Lâm sẽ đem đám người Vĩnh Dạ này bay lên không trung tự bạo. Đối với vụ nổ lớn như vậy thì cho dù là bất cứ người nào cũng sẽ tan xương nát thịt. Vậy Phan Lâm thì sao? Hiện tại hắn đang ở đâu? Trong lòng của hết thảy mọi người đều vô cùng lo lắng. Sau vụ nổ kinh hoàng, bầu trời dần dần lắng lại, một đoàn huyết vụ tràn ngập không trung. Dưới một vụ nổ lớn như vậy thì tất cả đám người kia đã không còn thi cốt. Nhưng huyết vụ dần tan đi, lại xuất hiện hai bóng người từ trên trời rơi xuống. Là Lâm tiên sinh. Đào Tùng Dương tiến lên phía trước, nhìn thấy Phan Lâm liền mừng rỡ hô to. Nhưng chỉ một giây sau, trước mắt mọi người, thân ảnh còn lại kia lại đột nhiên phát động công kích về phía Phan Lâm. Kẻ đó chính là Vĩnh Dạ. Đám người giật mình nhìn lại, thân ảnh kia quả nhiên là Vĩnh Dạ. Hắn cũng giống như Phan Lâm, không hề tổn hại chút nào. Chuyện gì vậy? Tại sao kẻ đó cũng không sao? Lẽ nào thực lực của hắn có thể sánh ngang với Lâm tiên sinh, vì vậy hắn mới có thể bình yên thoát khỏi vụ nổ kinh hoàng này. Thế nhân thất sắc. Tuy nhiên, sau một hồi giao thủ thì mọi người mới phát hiện ra rằng bản thân mình đã sai. Tuy thân ảnh kia đột nhiên phát động công kích, nhưng bất luận đối phương có dùng quyền cước như thế nào thì cũng không thể đả thương Phan Lâm dù chỉ là một chút. Sau vài chiêu, Phan Lâm đã dùng tay chế trụ bóp chặt cổ đối phương, sau đó ầm ầm nhảy xuống. Phan Lâm chế trụ Vĩnh Dạ nặng nề nện trên mặt đất, không gian xung quanh không ngừng rung chuyển, đại địa sụp đổ. Khí kình mạnh mẽ truyền qua bốn phương, thế nhân có mặt đều ngả nghiêng không thể đứng vững. Tới khi có thể định thần lại, thì Vĩnh Dạ đã bị khí kình bá đạo của Văn Lâm chấn áp đến da chóc thịt bong, xương cốt toàn thân đều vỡ vụn, nằm bẹp trên mặt đất, khó có thể đứng dậy. Phan Lâm lúc này mới đứng dậy, phủi phủi bụi trên cơ thể. Đám người nguyên tinh vội vàng chạy tới chế phục Vĩnh Dạ. Rắn đuôi chuông đâu? Phan Lâm không thèm nhìn qua Vĩnh Dạ mà nghiêng đầu nhìn xung quanh hỏi. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng lại. Không tốt rồi, chúng ta đã để gã đó chạy mất. Vừa rồi tên kia còn đang ở đây, sao giờ lại không thấy hắn đâu chứ? Chúng tôi đã bao vây nơi này, hắn ta có thể chạy từ đâu đây? Mọi người đều biến sắc nhìn xung quanh. Phan Lâm nhíu mày, nhìn đám người đang bao vây bốn phương tám hướng, kín như thùng sắt, lập tức ý thức được điều gì, trầm giọng quát. Hắn ta đã trà trộn vào trong đám người chúng ta. Tất cả mọi người giữ nguyên vị trí, không được rời đi, lần lượt kiểm tra từng người một, bắt đầu tiến hành đi. Rõ. Mọi người ngay lập tức tiến hành kiểm tra đám đông. Ngay khi mệnh lệnh này được phát ra, lập tức có một thân ảnh đang đứng trong góc, đứng ngồi không yên. Hắn lặng lẽ lùi lại, tách xa đám đông, dường như muốn chạy trốn. Nhưng Phan Lâm đã nắm được vị trí của hắn ta, tung người nhảy lên cách không bắt lấy. Trong nháy mắt, rắn đuôi chuông đã bị năng lượng phi thăng bao lấy, sau đó bị khống chế nằm trong tay Phan Lâm. Đừng giết tôi, đừng, cầu xin ngài, đừng giết tôi mà. Sau khi dịch dung, rắn đuôi chuông run rẩy kêu lên. Phan Lâm tiện tay, ném mạnh hắn về phía nguyên tinh. Rắn đuôi chuông nặng nề ngã trên mặt đất. Nhưng rất nhanh, hắn đã vội vàng bò lên, run rẩy dựa vào Vĩnh Dạ. Thế nào? Phan Lâm thả nhẹ cước bộ, trong nháy mắt, đã thuấn di đến trước mặt của rắn đuôi chuông. Một lần nữa nhấc hắn lên. Người muốn làm cái gì? Rắn đuôi chuông kinh hồn bạt vía, thần kinh bất định. Lực đạo vừa rồi của ta tuy không tính là lớn, nhưng tuyệt đối cũng không nhẹ nhàng. Vì sao người vẫn có thể bình an vô sự, không chút thương tổn? Phan Lâm cẩn thận nhìn chằm chằm rắn đuôi chuông, nhưng tuyệt đối không nhìn ra nửa điểm khác thường, liền nhíu mày nhàn nhạt nói. Chẳng lẽ các ngươi có thuật ẩn thân gì sao? Vừa rồi đám người kia tử bảo, cả Phan Lâm và Vĩnh Dạ đều đứng ở trung tâm của vụ nổ, nhưng Vĩnh Dạ cũng không hề có chút tổn thương. Thật kỳ lạ, nếu như Phan Lâm không mang những kẻ muốn tử bảo kia bay lên trời, thì vị trí của rắn đuôi chuông kia khẳng định cũng sẽ nằm trong phạm vi vụ nổ. Nhưng hắn ta cũng không hề có nửa điểm muốn chạy trốn. Hiển nhiên, hắn cũng không hề sợ uy năng của những kẻ tử bảo này. Hay kẻ này chắc chắn có điều gì mờ ám? Thủ đoạn ẩn thân gì chứ? Người đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Nếu như chúng ta có thủ đoạn như vậy, thì làm sao có thể sợ hãi ngươi chứ? Ngươi nhìn Vĩnh Dạ xem, hắn đều bị ngươi dọa sợ thành cái dạng gì rồi. Rắn đuôi chuông run rẩy nói. Ngươi không nói sao? Được thôi, nếu như ngươi không muốn nói, thì để tự ta tìm hiểu. Phan Lâm nói rồi sau đó vung tay lên. Nguyên tinh ở bên cạnh lập tức cung kính đưa tới thanh trường đao trắng như tuyết. Rõ ràng đó chính là thiên sinh đao. Tuy rằng thiên sinh đao có khả năng chữa bách bệnh, nhưng rắn đuôi chuông không hề biết năng lực của thiên sinh đao, chỉ có thể run rẩy sợ hãi nhìn trường đao thần kỳ, nở rộ thần quang. Trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Tôi nói mà, đại nhân tha mạng, đại nhân đừng giết tôi. Rắn đuôi chuông rốt cuộc cũng không còn bình tĩnh được nữa, quỳ dạp trên mặt đất gấp giọng hô lên. Thì ra, trước khi hai kẻ này hành động đã được bôi lên cơ thể, một loại bí dược của tổ chức Vĩnh Dạ. Loại dược thủy này có thể giúp cho bọn chúng ngăn cản phần lớn tổn thương, ngay cả thương tổn do tử bảo gây ra, cũng có thể triệt tiêu. Sở dĩ, Vĩnh Dạ bị Phan Lâm dễ dàng đánh nát da thịt, thương tích đầy mình là bởi vì dược thủy trên cơ thể hắn đã bị tiêu hao gần hết trong vụ nổ tự bạo vừa xảy ra. Bí dược sao? Phan Lâm nhìn chằm chằm trên cơ thể của rắn đuôi chuông, một hồi lâu sau hoàn toàn không đánh hơi được bất kỳ một điểm khác thường nào. Dược thủy này chẳng lẽ không màu, không mùi, không vị sao? Đúng đúng đúng, thưa ngài. Rắn đuôi chuông vội vàng nói. Phan Lâm không đáp lời, chỉ nhìn chằm chằm vào rắn đuôi chuông. Một lát sau dường như nghĩ ra điều gì, liền vung tay lên, miết nhẹ lên trên cánh tay của hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một mảng lớn da thịt trên cánh tay của rắn đuôi chuông đã bị kéo rách khỏi cơ thể. Rắn đuôi chuông không đau đớn hét lên, đến tê tâm liệt phế. Vĩnh Dạ sợ hãi tới mức thiếu chút nữa thì tiểu cả ra quần. Phải biết rằng, dược thủy trên người của rắn đuôi chuông vẫn chưa tiêu hao hết. Dưới sự bảo hộ của Dược Thủy, thân thể của rắn đuôi chuông có thể nói là vô địch thiên hạ. Vậy mà Phan Lâm chỉ cần miết nhẹ một cái như vậy, lại có thể kéo ra một màng da thịt trên người của rắn đuôi chuông. Điều này cho thấy sức mạnh của Phan Lâm khủng khiếp tới mức nào. Phan Lâm sau khi lấy được miếng thịt trên người của rắn đuôi chuông, liền không ngừng tỉ mỉ quan sát. Một hồi lâu sau mới như bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, không phải là Dược Thủy vô sắc vô vị, mà là Dược Thủy đã hoàn toàn thẩm thấu vào da thịt của những kẻ này, tới gần mạch máu, cường hóa cho lớp da thịt của những người này dày dặn, cứng rắn. Phan Lâm thản nhiên nói, rắn đuôi chuông đau đớn, run rẩy ôm cánh tay đang chảy máu lùi về phía sau mấy bước. Bắt chúng lại, mang về nghiêm khắc thẩm vấn. Ngoài ra, truyền lệnh đi khắp Giang Thành, thậm chí là cả Trung Quốc, điều tra xem còn người của tổ chức Vĩnh Dạ này hay không. Phan Lâm nhàn nhạt nói, vâng, Long Soái. Nghe vậy, một lúc lâu sau đám người Hứa Chi Xương mới hồi phục được tinh thần, vội vàng cất giọng, gọi đám người A Mai tiến lên nhận lệnh. Đến giờ phút này, cô ta đã hoàn toàn phục Phan Lâm sát đất. Cô ta chưa bao giờ thấy được một người hoàn hảo như vậy. Không chỉ ngoại hình hoàn mỹ, mà hơn thế nữa là trí lực siêu quần, thực lực kình thiên, còn là người đứng đầu của tập đoàn Dương Quang. Người như vậy được sắc phong làm Long Soái quả thực là may mắn của Trung Quốc. Hứa Chi Xương bất giác nhìn qua sườn mặt của Phan Lâm, không hiểu tại sao trái tim bất giác lỡ nhịp. Đúng lúc này, từ trong không gian truyền đến tiếng di động khó chịu vang lên. Tiếng chuông này rõ ràng vang lên từ trên người của rắn đuôi chuông. A Mai lập tức lấy điện thoại di động ra, nhìn số điện thoại, sau đó đạp mạnh lên cơ thể của rắn đuôi chuông quát. Là kẻ nào gọi cho ngươi? Rắn đuôi chuông nhìn ID người gọi, run rẩy đáp lời. Là Dạ Vương của chúng tôi. Dạ Vương? A Mai biến sắc hoảng hốt. Chính là quân chủ của Vĩnh Dạ. Hứa Chi Xương lập tức nhìn về phía Phan Lâm nói. Phan Lâm chỉ gật gật đầu, sau đó nhận điện thoại trong tay của A Mai, nhấn nút nghe máy. Điện thoại được kết nối nhưng lại không hề có âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia. Im lặng như vậy khoảng hơn 10 giây, từ đầu dây bên kia điện thoại mới truyền đến tiếng nói trầm khàn. Ngươi là Lâm Soái. Giọng nói chuẩn tiếng đại lục, hoàn toàn không nghe thấy ra hắn là người của địa phương nào. Còn ngươi chính là Dạ Vương sao? Phan Lâm nhàn nhạt hỏi lại. Không ngờ rằng mọi việc lại đúng như dự đoán của ta. Nếu như ta sớm biết được tin tức của Lâm tiên sinh, thì có lẽ ta sẽ không phái đám người rắn đuôi chuông tiến vào Trung Quốc. Giọng nói của Dạ Vương lại vang lên, có phần lạnh lùng độc đoán. Xem ra, cuộc điện thoại này ngươi đã gọi trễ mất rồi. Phan Lâm đáp lời. Là ta gọi cho ngươi, không phải gọi cho đám người rắn đuôi chuông. Làm sao có thể muộn chứ? Dạ Vương bình tĩnh nói. Vậy sao? Lâm tiên sinh, thả người của tôi đi. Tôi không muốn nhắc lại hai lần một câu nói, cho nên thả bọn họ đi, ngươi sẽ bớt đi rất nhiều rắc rối. Dạ Vương lạnh nhạt tiếp lời. Ngươi đang đe dọa ta sao? Phan Lâm cầm điện thoại hỏi ngược lại. Tuy rằng ngữ khí của hắn ta cũng rất bình thản, nhưng trong giọng nói lại lộ ra vài phần sát ý. Lâm tiên sinh, ta là vì muốn tốt cho ngươi thôi. Nếu như ngươi bắt giữ hai người này, chỉ mang đến tai họa vô tận cho Trung Quốc. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể lập tức xuất lĩnh cường giả của Vĩnh Dạ, tập kích biên cảnh Trung Quốc, chém giết bình dân Trung Quốc. Ngươi có thể hỏi một chút người của cấm đội, lấy thực lực của Vĩnh Dạ, đột nhiên phát động tập kích biên cảnh Trung Quốc, lực lượng biên cảnh có thể ngăn trở được chúng ta hay không? Dạ Vương lãnh đạm nói. Những lời này vừa rơi xuống đất, Phan Lâm lâm vào trầm mặc. Lâm Soái, không cần phải sợ hắn ta. Ta lập tức xin chỉ thị cấp trên, tăng cường phòng ngự biên giới. Hứa Chỉ Sương lập tức đáp. Điện thoại tuy rằng không có bật loa ngoài, nhưng có thể tai của Hứa Chi Xương rất thính, tự nhiên có thể nghe rõ ràng được những gì cuộc điện thoại kia đang trao đổi. Tăng cường phòng thủ biên giới sao? Đây cũng là một biện pháp, nhưng điều này sẽ tăng thêm rất nhiều chi tiêu tài chính cho Trung Quốc các ngươi. Mặt khác, ta nói tập kích biên cảnh chỉ là một tiểu cảnh cáo của ta mà thôi. Nếu như các ngươi không chịu thả người, ta có thể dẫn người của Vĩnh Dạ gia nhập chiến trường Bắc Cảnh. Lâm Soái, ngươi cảm thấy như vậy thì sẽ có kết quả gì? Giọng nói lạnh nhạt của Dạ Vương lại truyền ra. Đám người Hứa Chi Xương nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch. Chiến sự Bắc Cảnh vốn lâm vào giai đoạn giằng co, song phương đánh nhau không thể mở ra. Nếu như lúc này lực lượng Vĩnh Dạ can thiệp, rất có khả năng phá vỡ thế thăng bằng. Một khi chiến sự xoay chuyển, đội ngũ của Trung Quốc xuất hiện bại thế, tất nhiên là quốc bản dao động, sơn hà câu chấn. Phan Lâm cúi đầu không nói. Lúc này, rắn đuôi chuông cùng Vĩnh Dạ thì mừng rỡ như điên, đắc ý nhìn Phan Lâm. Thả bọn họ ra. Phan Lâm thở ra một hơi, nghiêng đầu lạnh nhạt nói. Lâm tiên sinh, cái này... Thả người đi. Phan Lâm tiếp tục nói, vẫn không kiên trì. Mọi người mở to mắt nhìn nhau. Rõ ràng không ai có thể chấp nhận được kết quả này. Giám đốc Lâm, ngài đã đưa ra một quyết định thông minh. Dạ Vương đạm mạc nói. Ta có thể thả bọn họ đi, nhưng ta muốn cam đoan người của Vĩnh Dạ các người sẽ không xuất hiện trên lãnh thổ của Trung Quốc nữa. Nếu như bị ta phát hiện, còn có người của Vĩnh Dạ ở lại Trung Quốc, như vậy, ta không chỉ đem hắn chém giết, ta còn sẽ tự mình xuất lĩnh tất cả mọi người của tập đoàn Dương Quang đi ra ngoại vực, đem người của Vĩnh Dạ ngươi chém tận, giết tuyệt. Phan Lâm lạnh lùng nói, Lâm tiên sinh, ngươi tự đại vượt xa tưởng tượng của ta đó. Dạ Vương tựa hồ như không hề động đậy. Phan Lâm không nói gì nữa, đem điện thoại di động ném cho rắn đuôi chuông, sau đó vung tay lên. Mọi người do dự, cuối cùng đã chọn để nhường chỗ cho một lỗ hổng. Rắn đuôi chuông lập tức mang theo Vĩnh Dạ chật vật chạy trốn. Đáng giận! Hứa Chỉ Sương tức giận đá nát ống xi măng bên cạnh. Đám người Nguyên Tinh cũng nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ, bất bình. Nhưng ai cũng biết, Phan Lâm cũng không có lựa chọn nào khác. Vĩnh Dạ ở ngoại vực thế lực quá lớn, mà rắn đuôi chuông là nhân viên tình báo của Vĩnh Dạ. Đối với Dạ Vương mà nói thì cực kỳ trọng yếu. Dạ Vương có thể buông tha cho Vĩnh Dạ, nhưng tuyệt đối không thể buông tha cho rắn đuôi chuông. Nếu như Phan Lâm cố ý giam giữ hoặc chém giết rắn đuôi chuông, Dạ Vương cho dù chỉ vì danh dự của Vĩnh Dạ thôi, cũng nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp để trả thù Phan Lâm và Trung Quốc. Phan Lâm không muốn bởi vì sự liều lĩnh của mình mà ảnh hưởng đến thế cục Bắc Cảnh. Một khi như vậy thì sẽ có rất nhiều chiến sĩ hy sinh vô ích. Hắn ngoại trừ nhịn xuống khẩu khí này không còn có lựa chọn nào khác. Hứa Chỉ Sương. Lúc này Phan Lâm nghiêng đầu hô lên một tiếng. Lâm Soái. Hứa Chỉ Sương nén giận bước nhanh tới. Vĩnh Dạ. Ở đâu? Phan Lâm bình tĩnh hỏi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 603 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.